Học viện ma thuật và pháp thuật Ilvermorny, chương 1/2 quái vật Horn Serpent. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. William bắt đầu đưa Iso tiếp cận những sinh vật huyền bí nó đã thân thuộc, cả hai đã cùng nhau ngao du theo chân quan sát những con hô đác đầu ếch săn mồi, chiến đấu với một con Snake Lagaster họ rồng, và chứng kiến những chú Wampus con nô đùa lúc rạng đông với Iso. Thú vị hơn tất thảy là một con rắn sông vĩ đại có sừng mang một viên ngọc trên trán sống ở con lạch nhỏ gần đó. Ngay cả con Piwazi dẫn đường cho cô cũng khiếp sợ con quái vật này, nhưng trước sự kinh ngạc của nó, con Horn Serpent có vẻ thích chi sâu. William thậm chí còn hốt hoảng hơn khi cô khẳng định cô hiểu những gì con Horn Serpent nói với cô. Iso dần học cách giữ bí mật với William về mối thân tình kỳ lạ giữa cô và con rắn, cũng như về chuyện nó cứ tỏ ý muốn nhắn gửi đến cô điều gì đó. Cô tới thăm con lạch nọ một mình và chẳng bao giờ để con Piwazi biết. Thông điệp của con rắn luôn chỉ có một, không bao giờ thay đổi. Cho đến trước khi ta vào được gia đình cô sẽ bị nguyền rủa. Iso không có gia đình, nếu không tính bà dì hắc ám gom lật ở Ái Nhĩ Lan. Cô không thể hiểu nổi những lời bí ẩn của con Horn Serpent đó, thậm chí còn ngờ rằng giọng của nó chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi. Webster và Chadwick Boseman, cuối cùng Iso cũng hội ngộ với những người như mình trong tình huống hiểm nghèo. Một ngày nọ cô và William kiếm ăn trong rừng, một âm thanh khủng khiếp vang lên đâu đó không xa khiến William phải nạt Iso đứng yên một chỗ để nó dương cao mũi tên tẩm độc nhắm một vòng quanh các ngọn cây. Theo bản năng, Iso đã chẳng nghe lời, và khi lần mò đến một bãi đất trống chỉ vài khoảnh khắc sau đó, cô trông thấy một cảnh tượng hãi hùng. Chính con hai Bihai từng cố giết William trước đó nay đã thành công với hai nạn nhân tội nghiệp khác, giờ chỉ còn là một đống nằm dưới đất. Tệ hơn, có hai cậu bé bị thương nặng cũng đang nằm gần đó chờ đến lượt mình khi con hai Bihai sắp sửa phanh thây cha mẹ chúng. Còn Piwazi và Iso đã cùng nhau giải quyết nhanh gọn con hai Bihai, lần này nó đã bị tiêu diệt. Quá phấn khởi với thành quả này, con Piwazi tiếp tục đi hái mâm xôi đen, mặc cho những tiếng rên yếu ớt của lũ trẻ nằm trên đất. Khi Iso hung dữ ra lệnh cho William đem hai đứa nhỏ về nhà, nó đã nổi cáu với cô. Theo ý nó, hai chú bé đó chẳng khác gì đã chết rồi. Cứu giúp con người là đi ngược lại với tôn chỉ của giống loài nó, còn Iso chẳng qua là một ngoại lệ bất đắc dĩ bởi cô từng cứu mạng nó mà thôi. Quá tức giận trước sự nhẫn tâm của con Piwazi, Iso bảo với nó rằng cô sẽ chấp nhận việc cứu lấy một đứa nhỏ như một cách để nó trả ơn cô. Hai đứa nhỏ đã quá yếu đến nỗi cô không dám độn thổ kèm theo chúng, nhưng cô nhất định phải đem chúng về nhà. Vô cùng miễn cưỡng, con Piwazi đành chiếu cố mang thằng lớn tên là Chadwick, còn Iso bế đứa nhỏ hơn tên Webster trở về căn chòi của mình. Và thế là trong cơn thịnh nộ, Iso bảo William rằng cô không cần tới nó nữa. Con Piwazi trừng mắt nhìn cô rồi biến mất. Cách chương.